Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 97, đúng là báo ứng, góc truyện audio.com, của nhiên, báo ứng giáng xuống đầu hoa hồ điệp rất nhanh. Hôm sau, là ngày hoa hồ điệp và măng mọc sau mưa hẹn gặp mặt Kỳ Hiểu Nguyệt thay hoa hồ, điệp xuất trận. Để xử lý tốt chuyện của măng mọc sau mưa Kỳ Hiểu Nguyệt đã, phải từ chối cuộc hẹn với An Húc Dương, một mình đi tới quán cà phê. Đúng là, giờ tan tầm nên người trong quán không đông, nhưng rốt cuộc người nào mới là, măng mọc sau mưa đây. Mấy cô, bé nữ sinh trung học ngồi cạnh cửa sổ chắc chắn không phải. Ngồi sát tường là, mấy cặp tình nhân, chắc chắn càng không đúng. Duy nhất chỉ có trung tâm quán là, một người phụ nữ trung niên tóc xoăn cuộn lớn, vừa uống cà phê vừa nhìn đồng hồ. Là cô ta sao, nếu đúng là cô ta thật, măng mọc sau mưa cũng, quá già đi, ánh mắt Kỳ Hiểu Nguyệt, nhìn khắp quán một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở một ông chú mái tóc hoa râm ngồi trong góc không phải chứ. Kỳ Hiểu Nguyệt liền rút chiếc di động hoa hồ điệp đưa cô lúc trước ấn số gọi. Tiếng di động vang lên ngay phía sau Kỳ Hiểu Nguyệt khiến cô giật mình. Quay đầu lại đúng lúc thấy một khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú nhưng thái độ trên khuôn mặt lại không thể hiện chút thân thiện nào. Nhìn chiếc di động đang reo trong tay chấm ans chàng này Kỳ Hiểu Nguyệt gác máy, di động cũng ngừng kêu. Xem ra đúng là cậu ta rồi, nhưng thật sự là cậu ta sao? Trước mặt cô là một anh chàng rất đẹp trai. Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên rất muốn cười, cậu, là, măng mọc sau mưa, là tôi, giọng nói lạnh như băng, nhất là sau khi anh chàng nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt đánh giá một lượt thái độ càng thêm lạnh lùng. Cô, không phải một con rồng, măng, mọc sau mưa, kết luận mà không cần suy nghĩ, tôi, đúng là không phải tôi, Kỳ Hiểu Nguyệt không nhịn được nữa, cười không dừng, lại được. Xin lỗi, nhé, nhưng thật sự rất buồn cười. Thì ra, măng mọc sau mưa là một chàng trai, hơn nữa lại còn là một anh chàng rất đẹp trai. Đáng tiếc hoa hồ điệp không đến, nếu anh chàng mà biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội như vậy, không biết có phát điên không? Đúng là, báo ứng, buồn cười lắm sao, anh chàng đẹp trai dường như rất tức giận. Không, không phải tôi cười cậu, tôi đang cười một con rồng, cậu ta. Cậu ta, chắc chắn sẽ phát điên lên mất, Kỳ Hiểu Nguyệt cười đến không thở nổi. Trong một góc nhỏ của quán cà phê Kỳ Hiểu Nguyệt và măng mọc sau mưa ngồi xuống đối diện nhau. Không, được cười, không được cười, Kỳ Hiểu Nguyệt cố gắng tự nhắc nhở bản thân nhưng vẫn không nhịn. Được, măng mọc sau mưa rất khó chịu, khuôn mặt cao có. Đừng có cười nữa, nếu không tôi sẽ nói cho Phong Diệp Vô Nhai biết Tế Nguyệt Thanh Thanh là một con khủng long. Kỳ Hiểu Nguyệt quả nhiên không cười nữa. Cậu, biết tôi là ai sao? Cô gái có thể chơi thân với con giun đó, ngoài cô ra còn ai nữa? Lúc nói đến mấy chữ, còn run, anh chàng nghiến răng nghiến lợi tỏ rõ thái độ vô cùng tức giận. Thật ra cậu cũng đừng nên trách tên đó cũng là bất đắc dĩ thôi, Kỳ Hiểu Nguyệt lại cười. Thật sự, là do bất đắc dĩ mà, măng, mọc sau mưa căm giận lườm Kỳ Hiểu Nguyệt đến khi Kỳ Hiểu Nguyệt không cười nữa, mới lạnh lùng, hừ. Một cái, cậu đã sớm biết tên đó là đàn ông rồi à, sau khi cười đủ Kỳ Hiểu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Nhớ lại, lúc trước khi ta là một con rồng lớn tiếng nói trên kênh thế giới kêu mỏi. Người, đừng coi anh chàng là đàn ông, mọi người đã lôi vấn đề giới tính của anh chàng, ra bàn luận phân tích cô nhớ lúc đó chỉ có măng mọc sau mưa là người có thái, độ bình tĩnh nhất. Măng, mọc sau mưa hậm hực coi như thừa nhận. Biết tên đó là con trai mà cậu vẫn muốn gặp sao? Kỳ Hiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn chàng, trai ngồi đối diện. Thật ra chấm ans chàng không những đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo, lông mày thanh tú, sống, mũi cao thẳng, mà còn có cả nét mềm mại của con gái. Măng, mọc sau mưa rõ ràng biết hoa hồ điệp là con trai nhưng vẫn muốn lấy, còn yêu cầu gặp mặt chẳng lẽ. Cậu ta cũng là, Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn măng mọc sau mưa từ đầu đến chân một lần nữa. Không, được sao, không chịu nổi ánh mắt của Kỳ Hiểu Nguyệt măng mọc sau mưa bắt đầu, nổi giận. Thời gian quen biết của Kỳ Hiểu Nguyệt và hoa hồ điệp không phải là ít, dĩ nhiên. Cô, hiểu sự tức giận này có ý nghĩa như thế nào? Đừng, hiểu nhầm tôi chỉ là suy nghĩ cho hạnh phúc của hoa hồ điệp thôi. Sắc mặt măng mọc sau mưa quả nhiên dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng thân thiện hơn lúc trước. Vậy, bây giờ con giun kia đang ở đâu? Để tôi gọi cho cậu ta. Cứ nghĩ đến dáng vẻ tròn mắt há mồm, hối không kịp của hoa hồ, điệp khi thấy măng mọc sau mưa Kỳ Hiểu Nguyệt lại thấy cực kỳ thích thú. Không, được gọi, măng mọc sau mưa tức giận nói. Hả, Kỳ Hiểu Nguyệt quay lại nhìn, trong mắt măng mọc sau mưa hiện lên sự tức giận, và xảo quyệt Kỳ Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy khổ thay cho hoa hồ điệp. Sau đó, thì bi kịch của hoa hồ điệp chính thức bắt đầu. Hoa hồ, điệp vừa, hóng, được tin Kỳ Hiểu Nguyệt vừa hẹn hò với An Húc Dương, vừa hôn tổng giám đốc Tề trong thang máy. Anh chàng tức giận hừng, hực sát khí lao đến, điểm hẹn tìm gặp Kỳ Hiểu Nguyệt. Hoa Hồ, Điệp hoàn toàn không để ý Kỳ Hiểu Nguyệt đang liên tục ra hiệu nhắc nhở anh, chàng phẫn nộ chỉ trích Kỳ Hiểu Nguyệt vừa hẹn hò với An Húc Dương, vừa lằng, nhằng không rõ ràng với Tề Hạo. Kỳ Hiểu Nguyệt kiên quyết khẳng định mình đã phân rõ giới hạn quan hệ với Tề Hạo nhưng không ngờ lại khiến cho Hoa Hồ Điệp quá tức giận. Anh chàng lấy luôn tình cảm chân thành của bản thân dành cho Tề Hạo làm ví dụ thuyết giảng cho Kỳ Hiểu Nguyệt nghe một bài giáo dục tình yêu. Kỳ Hiểu Nguyệt không ngừng nỗ lực hết mình ra hiệu nhắc nhở nhưng Hoa Hồ Điệp đang hừng, hực nhiệt huyết nên không thèm chú ý, anh chàng hăng say chỉ đường dẫn lối, văn, chương lai láng, xuất khẩu thành thơ. Đến khi chàng trai ngồi bên cạnh Hiểu Nguyệt từ từ đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Hoa Hồ Điệp. Một cái rồi bỏ đi, Hoa Hồ Điệp mới bị ánh mắt đó làm cho nghẹn ngào, mãi một lúc sau mới lấy lại được tiếng nói. Cậu ta, là ai vậy? Măng, mọc, sau, mưa, Kỳ Hiểu Nguyệt trả lời rõ ràng, rành mạch. Kỳ Hiểu Nguyệt cậu bớt nói tên bà xã mình ra đi. Hoa Hồ Điệp lại bốc hỏa còn, nói một câu khiến anh chàng hối hận trong 360 ngày sau đó. Cậu nghĩ mình sợ cô ấy thật sao? Cho dù cô ấy có thực sự đứng trước mặt mình cũng sẽ nói như vậy. Ôi đứa trẻ đáng thương, muốn xưng anh hùng cũng phải biết chọn thời điểm chứ. Kỳ Hiểu Nguyệt không tranh cãi với kẻ xui xẻo này nữa, cô thấy măng mọc sau mưa quay, lại, lần nữa lạnh lùng nhìn Hoa Hồ Điệp rồi nhanh chóng bỏ đi. Cậu ta chính là măng mọc sau mưa, người đã hẹn gặp cậu ngày hôm nay, măng mọc sau mưa, bà xã cậu đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt nhấn mạnh từng từ, nói cùng Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp quay đầu lại nhìn đúng lúc măng mọc sau mưa cũng đang nhìn lại, bốn mắt thoáng gặp nhau trong giây lát, rất nhanh sau đó măng mọc sau mưa nhanh chóng, rời đi. Cả thế, giới phút chốc chìm trong im lặng, Hoa Hồ Điệp há hốc miệng, ngón tay chỉ theo hướng măng mọc sau mưa vừa đi, một lúc lâu chấm sau mới thốt được nên lời. Cậu ta là, măng, mọc, sau, mưa, Kỳ Hiểu Nguyệt lần nữa khẳng định chắc chắn, đến lúc Hoa Hồ Điệp chạy theo ra ngoài thì người đã sớm đi mất dạng rồi. Biết mình đã phạm phải tội lỗi quá lớn, Hoa Hồ Điệp vội vàng chạy về nhà, đăng nhập vào trò chơi. Bà, xã, anh nhớ em quá. Bà, xã, sao em vẫn chưa lên mạng vậy? Bà, xã, anh sai rồi. Bà, xã, măng, mọc sau mưa vừa đăng nhập ta là một con rồng lao như bay đến dùng lời ngon, tiếng ngọt dỗ dành. Măng mọc sau mưa hoàn toàn im lặng, nhưng rất nhanh sau đó, hệ thống xuất hiện thông báo. Măng, mọc sau mưa đã hủy bỏ quan hệ hôn nhân với bạn. Ta là một con rồng bị ép hôn, nên lúc ly hôn không cần anh chàng đồng ý cũng được hệ thống chấp nhận. Ngay cả việc đến Miếu Nguyệt Lão hoàn tất thủ tục cắt đứt quan hệ cũng hoàn toàn được bỏ qua. Bà, xã, đừng mà, anh không thể mất em được, anh không muốn ly hôn. Ta là một con rồng than khóc như mưa, ngay chấm sau đó ta là một con rồng bị bang chủ măng mọc sau mưa chính thức đuổi ra khỏi bang không tưởng. Ta là một con rồng, bà xã, anh sai rồi, anh nhất định sẽ sửa đổi mà. Sau lần quấy nhiễu thư N của ta là một con rồng, măng mọc sau mưa rốt cuộc cũng trả lời. Đừng có đi theo tôi, nếu không tôi gặp anh lần nào là giết lần đấy. Ta là một con rồng, bà xã ơi, anh yêu em mà. Măng mọc sau mưa còn nữa, dù tôi không giết anh thì thành viên bang không tưởng cũng sẽ giết anh, lo bảo vệ mình đi. Nói xong, măng mọc sau mưa rời mạng. Ta là một con rồng, biết có kêu trời khóc đất cũng vô dụng. Anh chàng đành chạy đến tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh, tài khoản của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai đều sáng, nhưng không ai chịu lên tiếng trả lời. Ta là một con rồng đột nhiên nhớ ra hôm nay có cuộc thi, bình chọn cặp đôi xuất sắc nhất năm, đôi vợ chồng son này chắc là đi dự thi, rồi. Nghĩ đến việc vợ chồng người ta có đôi có cặp còn lại mình cô đơn lẻ bóng, Hoa Hồ Điệp tức muốn thổ huyết. Giữ vững quan niệm người buộc chuông là người tháo chuông, Hoa Hồ Điệp buông bàn, phím, phi thẳng đến nhà Kỳ Hiểu Nguyệt. Cách chương.